Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 678, chương 678, Diệt Châu Chấu. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình màn đêm buông xuống. Trễ gió thổi tới úp nóng, thành Đăng Dương người dân cũng không có núp ở nhà mình trong. Vốn là không náo nhiệt đầu đường. Lúc này đứng rất nhiều người, bọn họ trên mặt cũng không có nhiều ít hưng phấn, hoặc là nói, cũng không vì là Thành Đăng Dương lại trở về triều đình trong tay, mà cao hứng, bọn họ chẳng qua là phổ thông người dân mà thôi. Bọn họ yêu cầu vậy rất đơn giản, liền là sinh tồn, nhưng bọn họ không biết, ở Thành Đăng Dương trở về lại triều đình trong tay sau đó. Bọn họ có phải hay không thật liền có thể sinh tồn xuống? Mọi người nghị luận, vậy hiểu lầm trước, bọn họ hy vọng Tần Thiên cái này hầu ra có thể ra đưa cho bọn hắn một ít lòng tin. Nhưng là, cho đến thiên trễ, trừ một ít tấm bảng an dân tướng sĩ bên ngoài, bọn họ cũng không có chờ được Tần Thiên đến. Bóng đêm sâu, rất nhiều người có chút thất vọng trở lại nhà. Trong quân doanh, Tần Thiên còn đang qua lại đi, triều đình lương thảo còn muốn 8 ngày mới có thể trở lại. Mà bọn họ chạy lính lương thảo nhưng chỉ có thể chống đỡ 5 ngày. Cái này kém đi ra ngoài 3 ngày, để cho bọn họ làm thế nào? Trọng yếu nhất vẫn là những cái kia người dân. Thành Đăng Dương rất nhiều người dân, bây giờ cuộc sống cũng không tốt hơn. Ăn bữa trước không có bữa sau. Nếu như triều đình chiếm lĩnh Thành Đăng Dương hồi lâu, nhưng cũng không có một chút thố đánh ra, như vậy chút người dân trong lòng chỉ sợ ở có một ít kinh hoàng chứ. Không có thức ăn, dân chúng trong lòng liền không dẹp ổn định. Như vậy, vấn đề càng lớn hơn sẽ xuất hiện. Chư vị, có không có biện pháp gì hay? Tần Thiên đột nhiên ngừng lại, nhìn mọi người hỏi, mọi người lẫn nhau nhìn quanh. Lương thực vật này, bọn họ có thể có biện pháp gì? Không bột đố gột nên hồ. Huống chi bọn họ liền đúng dịp người phụ nữ đều không phải là. Mới vừa tấn thăng là Tần Thiên quân sư La Hoàng nhìn mọi người một cái. Thấy mọi người cũng không mở miệng. Hắn do dự một chút. Sau đó đứng dậy. Hầu ra, chúng ta lúc tới, không phải là ăn châu chấu vượt qua mà. Nếu như tiếp theo chúng ta tiếp tục ăn châu chấu mà nói, hẳn là có thể chống được triều đình lương thảo vận tới. Châu chấu mùi vị cũng không tệ lắm, ăn rồi người cũng cảm thấy không tệ. Lúc này không có những biện pháp khác, cho nên mọi người nghe La Hoàng nói sau đó, cũng bày tỏ đồng ý. Hầu ra, liền ăn châu chấu, mặc dù ăn nhiều không thoải mái, nhưng chúng ta có thể đỉnh. Đúng vậy hầu ra, cái này không có vấn đề. Một miếng châu chấu, hai cái bánh bao, đã đủ chúng ta chống đỡ tiếp. Ngoặc kép, châu chấu mùi vị không tệ. Bất quá ăn nhiều, dễ dàng để cho người khô cổ. Hai ngày cũng kéo không ra cứt tới. Loại này táo bón cảm giác thật ra thì cũng không tốt. Bất quá, vì có thể chống đỡ nữa, để cho bọn họ ăn châu chấu. Vậy vẫn là không có vấn đề quá lớn. Chỉ bất quá, mọi người như vậy hiên ngang lẫm liệt lúc này Tần Thiên nhưng là cười khổ. Chúng ta ăn châu chấu không có vấn đề. Người dân làm thế nào? Hôm nay triều đình đã khống chế Thành Đăng Dương. Nếu như không đúng người dân tiến hành cứu trợ mà nói, người dân sẽ lấy là triều đình căn bản cũng không có tâm tư trợ giúp bọn họ. Lúc này để cho bọn họ đối với triều đình sinh ra câu oán hận. Chỉ sợ không qua mấy ngày, cái này Thành Đăng Dương thì phải xảy ra vấn đề. Người dân ý nghĩ trong lòng, Tần Thiên vẫn là rất rõ ràng. Mà hắn như thế nói xong, những người khác nhất thời hết ý kiến. Chính bọn hắn lương thảo cũng không đủ. Chẳng lẽ còn muốn lại chia cho những cái kia người dân sao? Hầu ra, chuyện này cũng không khó khăn. Hầu ra không phải là muốn diệt châu chấu sao? La Hoàng lại lên tiếng. Lần này, hắn lộ vẻ được càng thêm có lòng tin. Đây cũng là Tần Thiên không ngờ tới. Từ Thu La Hoàng sau đó, hắn ở mình nơi này liền không thế nào mở miệng, càng bị nói là hiến sách, hôm nay trở thành quân sư, nói đột nhiên là thế mà. Mấu chốt là, Tần Thiên hiển nhiên có chút đánh giá thấp hắn năng lực. À, La tiên sinh còn có biện pháp gì hay sao? Hầu ra, thuộc hạ có một cái biện pháp, diệt châu chấu và cứu tế người dân hay không lầm. Biện pháp gì? Nói mau, hầu ra, có thể ra lệnh người dân, đi trước bắt châu chấu, bắt tới châu chấu, có thể đến nha môn nơi này, đổi cơm ăn, đến lúc đó, chúng ta có thể ở nha môn nơi này bày cháo bồng. Muốn uống cháo ăn bánh bao? Không có vấn đề, đi bắt 10 cân, 5 kg, châu chấu làm cho. La Hoàng đem điều này sau khi nói xong, khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Bất quá, hắn cái này cười vẫn chưa kết thúc. Trình Sử Mặc liền bĩu môi, nói, ngươi đây coi là biện pháp gì? Những cái kia người dân đều sợ châu chấu, cảm thấy đây là ông trời ở trừng phạt bọn họ. Bọn họ nào dám đi bắt châu chấu, bọn họ chỉ biết cầu nguyện, hy vọng châu chấu rời đi. Hơn nữa, ngươi như vậy để cho bọn họ dùng châu chấu để đổi lương thực ăn. Coi là cái gì cứu tế à? Trình Sử Mặc xem thường, La Hoàng nhưng như cũ chẳng qua là cười nhạt, rồi sau đó nhìn về Tần Thiên. Tần Thiên thần sắc khẽ động, đột nhiên quát lên, ý kiến hay. Ý kiến hay à, La tiên sinh không hổ là vốn hầu quân sư. Đối với La Hoàng biện pháp, Tần Thiên rất tán thành. Trình Sử Mặc sững sốt một chút. Lúc này, La Hoàng mới tiếp tục nói. Có lẽ rất nhiều người dân là sợ châu chấu, nhưng đang đói bụng dưới uy hiếp. Vì ăn một miếng cơm, bọn họ cuối cùng vẫn sẽ lựa chọn đi bắt châu chấu. Vì còn sống, rất nhiều người liền tạo phản sự việc cũng dám làm, huống chi chẳng qua là đi bắt châu chấu, còn như đây không tính là cứu tế mà. Không tệ, cái này đích xác không tính là cứu tế, nhưng người dân cũng không biết nói gì, cái gì cũng không làm liền muốn lấy được thức ăn. Cõi đời này không có chuyện dễ dàng như vậy tình. Nói tới chỗ này, La Hoàng lại nói, người dân đem châu chấu bắt tới, chúng ta tướng sĩ khổ cực một chút, mấy ngày nay liền ăn cái này đi, cùng triều đình giúp nạn thiên tai lương thực tới một cái. Hết thảy đều đi qua, không qua mấy ngày thời gian, ta tin tưởng mọi người cũng có thể chống đỡ nữa. Cuộc sống không tốt qua, nhưng đời người trên đời, dù sao phải qua một ít cuộc sống khổ, bọn họ những người này liền tinh phong huyết vũ chiến trường đều đã trải qua. Bất quá là ăn châu chấu mà thôi, cũng sẽ không để cho bọn họ cảm thấy biết bao làm khó. La Hoàn nói xong, Tần Thiên gật đầu một cái. La tiên sinh nói không sai, cứ quyết định như vậy đi. Sáng mai, liền đưa cái này chiếu lệnh phân phó. Người dân muốn đến uống cháo, có thể đi bắt châu chấu chính là. Như vậy sau khi nói xong, Tần Thiên lại phân phó nói. Phái người đi Kinh Môn và Nghi Xương, nói cho Hầu Quân Tập và Tô Định Phương, cùng bọn họ dẹp xong cái này hai thành sau đó. Vậy như vậy an bài, coi như triều đình giúp nạn thiên tai lương thực đến, những cái kia người dân muốn ăn, vậy phải dùng châu chấu để đổi. Tần Thiên có thể khẳng định, hắn là trước nhất công hạ thành trì, cho nên cái này diệt phản loạn quyền chỉ huy rất tự nhiên liền rơi xuống bên trong tay hắn. Tiếp theo như thế nào làm, cũng được nghe hắn. Hắn tin tưởng, mặc dù cái này làm cho Hầu Quân Tập và Tô Định Phương rất mất mặt, nhưng làm tướng quân, càng cần hơn một lời hứa ngàn vàng. Đã nói, phải định đoạt, nếu không như thế nào phục chúng. Không phục chúng, cái này binh sau này coi như không tốt mang theo. Mà chỉ cần bọn họ hai người dựa theo tự nói, để cho người dân dùng châu chấu để đổi lấy lương thực. Như vậy cái này vùng kinh sở nạn châu chấu, phải giải quyết cũng sẽ không khó khăn. Có lẽ, một hai người đi bắt châu chấu không có hiệu quả, Nhưng nếu như nhiều người nói, nhiều hơn nữa châu chấu, cũng có thể cho bắt diệt tuyệt không thể. Bây giờ bọn họ là người ăn châu chấu, cùng lương thực đến, tướng sĩ không muốn ăn, vậy liền đem những thứ này châu chấu cho gà ăn. Dù sao thì là không thể vào tiện nghi châu chấu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường long thần tiến hóa hệ thống này nhé. https://tuiencv.com/toi-noi-cuong-noi-long-toi-en-gi-noi-tsan-noi-sa-noi-si-gạch-noi-tien-gạch-noi-si-gạch-noi-tien-gạch-noi-si-gạch-chéo Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.